Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Vãn không để ý đến anh ta, trực tiếp ngồi lên lồng N, G, Ư, C cơ bắp hoàn hảo của người đàn ông để thực hiện hồi sức tim phổi. Sau vài lần ép tim, cô cúi xuống áp tai nghe N, G, Ư, C đối phương một lát. Rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của trợ lý, mở miệng của người đàn ông kia ra. Giây tiếp theo, đôi môi đỏ hồng của cô chạm vào đôi môi mỏng của anh. Môi cười môi, suốt 3 phút hồi sức tim phổi kết hợp với hô hấp nhân tạo. Cuối cùng người đàn ông cũng ho khan một tiếng. Hô hấp khôi phục, thấy anh tỉnh lại, Dư Vãn lập tức nhanh chóng nhảy ra xa. Tiện thể trừng mắt nhìn trợ lý nhỏ đang ngây người bên cạnh. Dùng khẩu hình ra lệnh, không được tiết lộ, nếu không tôi sẽ g, y, ế, c cậu. Nói xong, cô còn làm động tác cắt cổ. Trợ lý nhỏ lập tức im thin thít, không dám nói gì. Lục Trầm từ từ tỉnh lại, xoa trán đang đau nhức, trên môi vẫn còn vương lại hương thơm ấm áp. Anh khẽ cau mày, ngước nhìn về phía Dư Vãn đang đứng khoanh tay cách đó không xa. Dư Vãn tránh ánh mắt, cố tình không nhìn anh. Lục Trầm cúi đầu, không nói gì, không biết đang nghĩ gì. Vài phút sau, từ xa truyền đến tiếng người khác. Có chuyện gì xảy ra sao? Dư Vãn thấy có người tới, không muốn gây chú ý, liền nhanh chóng chạy vài bước vào bếp để ăn sáng. Ăn xong bữa sáng, Dư Vãn đến phòng nghỉ chung, liếc nhìn qua, phát hiện các khách mời chưa đến đủ. Tạ Hãn và Tống Nghiên vẫn chưa có mặt. Trợ lý mới của Dư Vãn mà công ty vừa sắp xếp rất tinh ý, liền mang cho cô một chai nước. Cô vừa mở nắp chuẩn bị uống, liền nhận ra nước mà chương trình chuẩn bị chỉ dành cho các khách mời nổi tiếng. Nhân viên thì không có, Dư Vãn nhíu mày. Định đứng dậy, thì thấy một ca sĩ trong nhóm khách mời đang khuân một thùng nước khoáng, chủ động đi phát cho các nhân viên. Dư Vãn có chút ấn tượng với ca sĩ này. Hình như tên là An Bác, là quán quân của một chương trình ca hát vài năm trước. Lúc đó, anh ta nổi lên một chút, nhưng tiếc là sau đó công ty quản lý không hỗ trợ tốt. Ra mấy album chất lượng kém, khiến danh tiếng và lượng fan giảm dần. Năm nay thậm chí còn có dấu hiệu bị lãng quên. Chỉ có thể dựa vào tham gia các chương trình tạp kỹ để duy trì sự nghiệp. Người này có tiếng là khiêm tốn, cầu tiến, nhưng tiếc thay vận mệnh không thuận lợi. Cô lập tức chạy đến bên cạnh An Bác, cúi xuống bưng một thùng nước khoáng, mỉm cười với anh, tôi giúp anh một tay. An Bác có chút ngạc nhiên, định mở lời thì từ phía sau đột nhiên vang lên giọng nói đầy mỉa mai. Dư Vãn, cô có phải quá ích kỷ rồi không? Một mình mang cả thùng nước khoáng. Dư Vãn nhíu mày, quay đầu nhìn rõ người nói là một nữ nhân viên trong đoàn làm chương trình. Ánh mắt quét qua chiếc mũ của fan club Tạ Hãn trên đầu cô ta. Trong lòng liền hiểu rõ, người này là fan cuồng của Tạ Hãn. Không có gì lạ, cô không định để ý đến fan não tàn này, kéo An Bác đi vòng qua cô ta. Nhưng người kia không chịu buông tha, túm lấy cánh tay của Dư Vãn, mặt đầy căm phẫn, cô đừng tưởng mình là ngôi sao thì có thể lãng phí như thế. Đặt lại thùng nước ngay, trên màn hình bình luận, nhiều người không biết chuyện trước đó, thấy nhân viên mắng Dư Vãn, liền lên tiếng. Cô ấy định làm gì thế này? Một mình lấy hết nước. Người đến sau uống gì? Uống hết thì đi lấy thêm. Chương trình không lẽ thiếu nước cho cô ấy? Dư tiểu thư keo kiệt từ trước đến giờ. Xác nhận luôn, ai cần chó? Đạo diễn thấy khách mời và nhân viên cãi nhau, ban đầu định can thiệp, nhưng thấy bình luận trên mạng đang nóng lên, liền không quan tâm nữa. Dư Vãn cười lạnh một tiếng, hất tay người kia ra, khoanh tay phản công, cô dùng mắt nào nhìn thấy tôi lấy nước để uống. Cả một đoàn chương trình lớn, ngay cả chai nước cho nhân viên cũng tiếc không cho. Tôi giúp các cô phát nước mà còn bị vu oan. Cô tiện tay đặt thùng nước khoáng xuống đất, mặt đầy vẻ chế giễu. Thứ nước quý giá này các người giữ lại mà dùng đi. Các người không cho ai uống nước. Tôi sẽ cho. Nói xong, cô lấy điện thoại ra, trực tiếp mở ứng dụng giao đồ ăn, đặt liền 200 cốc trà sữa. Trợ lý nhỏ lập tức phụ họa bên cạnh. Chị Dư mời mọi người uống trà sữa, ai cũng có phần. Các nhân viên tại hiện trường nghe vậy đều rất vui, miệng không ngớt cảm ơn. Ánh mắt nhìn Dư Vãn cũng trở nên thân thiện hơn nhiều. Còn người nhân viên vừa rồi chỉ trích Dư Vãn thì đỏ bừng mặt, cắn răng, quay người tức giận bỏ đi. Bình luận trên màn hình ngay lập tức thay đổi chiều hướng. Dư mỹ nhân thật rộng rãi, đám anti-fan giờ biết mình sai chưa? Chương trình này thật quá keo kiệt, mấy chai nước cũng không chịu chia cho nhân viên. Tưởng là tiết kiệm được vài thùng nước, nhưng thật ra đã mất đi cả một nhóm người lao động vất vả rồi. Đúng thế, vài chai nước thì là gì đâu. Mỗi lần tôi đi tham gia sự kiện đều vớt về được cả đống nước. Cũng đâu thấy ban tổ chức giữ lại không cho tôi mang đi đâu. Các người đừng để Dư Bạch Liên Hoa lừa. Quên mất cô ta giỏi diễn thế nào à? Chắc chắn là biết có máy quay mới hào phóng vậy thôi. Đạo diễn thấy phản hồi trên mạng không có lợi cho chương trình, bèn lén bảo phó đạo diễn đi xin lỗi. Dư Vãn nhìn phó đạo diễn với vẻ mặt đầy khiêm tốn, trên mặt vẫn giữ nụ cười lạnh lùng, không chút nể tình mà châm biếm. Lúc nãy nhân viên kia công khai chỉ trích tôi, sao không thấy các người ra làm chủ công bằng? Bây giờ thấy tình thế đảo ngược, mới biết xin lỗi kiểu này, người C, H, E, T cũng phải bật dậy vì tức giận mất thôi. Huống hồ đã xin lỗi mà lại lén lút thế này, không biết còn tưởng chương trình của các người có gì mờ ám đấy. Phó đạo diễn lập tức tỏ vẻ lúng túng, không tìm được lời để phản bác, bầu không khí trở nên ngượng ngập. Xin lỗi đạo diễn, đường hơi tắc nên chúng tôi đến trễ. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nữ dịu dàng dễ nghe, phá vỡ sự khó xử trong phòng. Mọi người nhìn ra, thì ra là Tả Hãn và Tống Nghiên đã đến. Cặp đôi nam thanh nữ tú, mỗi người kéo theo một chiếc vali kiểu dáng giống nhau, trông cực kỳ bắt mắt. Bình luận trên màn hình lập tức thay đổi, tung hô hai người là đôi trai tài gái sắc, càng nhìn càng thấy xứng đôi. Đạo diễn ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chào đón. Không sao, không sao, nơi này đúng là hơi xa, các bạn đến vậy cũng không tính là muộn. Tả Hãn thấy đạo diễn sao hôm nay lại nhiệt tình như vậy, vô tình nhìn qua thấy Dư Vãn đang đứng phía sau, khẽ nhíu mày. Dư Vãn cười lạnh, không thèm liếc nhìn gã đàn ông tồi tệ đó, trực tiếp bước đi. Đạo diễn nhân lúc này vỗ tay, nói với mọi người, được rồi, các khách mời đã đến đủ, chúng ta bắt đầu ghi hình chương trình. Chào mừng mọi người đến với mùa thứ hai của chương trình Tín Hiệu Tình Yêu. Quy tắc của mùa này có một chút khác biệt so với mùa trước. Để giúp các khách mời nam nữ có cơ hội hiểu nhau sâu hơn, chúng tôi sẽ tịch thu điện thoại và tiền mặt của các bạn. Câu nói của đạo diễn ngay lập tức làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi của khán giả trước màn hình. Khi nào thì có quy tắc mới này vậy? Trước giờ chưa nghe nói gì. Mùa đầu khách mời dùng điện thoại cũng đâu có ảnh hưởng gì đến việc hiểu nhau. Lưu Thiên Vương còn lén lút bỏ tiền ra chuẩn bị quà bất ngờ cho nữ thần của anh ta. Cuối cùng ôm được mỹ nhân về nữa đấy. Đồng ý với người trên, cảm giác như quy tắc này là quyết định tạm thời. Có phải vì vụ thao tác của Dư Vãn trước đó không? Người trên nói đúng rồi, cách chương.